thấy những tấm hình này, có thể anh sẽ rất vui vẻ. Trong lòng vẫn luôn không thể không nghĩ đến anh, nhưng vì anh an tâm làm việc, cô cũng không biểu đạt ra ngoài. Từng tấm hình cô nâng bụng bự, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc đập vào mi mắt. Lăng Bắc Hàn nhìn những tấm hình kia, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trong hình, xem ra tinh thần của cô vẫn phấn chấn như vậy, ngọt ngào động lòng người. Xem hết hình xong, anh đem từng tấm hình lưu vào thẻ nhớ điện thoại, nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho cô. Thấy hình được chưa? Úc Tử Duyệt dịu dàng hỏi, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thấy rồi, hình như em gầy đi. Lăng Bắc Hàn cố ý không nói đến con trai, nói với cô. Rõ ràng em mập ra, lộ cả cằm đôi ra kìa. Úc Tử Duyệt bất mãn kháng nghị nói, anh ấy muốn cô thành quả banh hay sao mà còn chê cô gầy. Lăng Bắc Hàn cứng đờ nói, nghe tiếng cười của cô, tâm tình tốt lên rất nhiều. Nếu không anh về thăm em 2 ngày, trong lòng nghĩ chắc cô khó chịu. Lần trước gặp cô cũng giống như không gặp, không thể giải tỏa hết nỗi nhớ 4 tháng qua, ngược lại trong lòng càng bị thương nhiều hơn. Qua 1-2 tháng không thấy cô, cảm giác thật xa cách. Không vui khi anh trở về sao? Lời của cô làm anh đau, lòng chua xót hỏi ngược lại. Em nào có? Anh phải xin nghỉ 2 ngày trở lại, nếu như không về được, em cũng hiểu biết rõ anh rất bận. Úc Tử Duyệt tức giận nói, thật không biết mình nói thế nào mới chính xác. Úc Tử Duyệt, em thay đổi, em thật sự thay đổi rồi. Lăng Bắc Hàn bất mãn phát giận nói, giọng trầm thấp mang theo oán giận. Trước kia cô ước gì anh về nhà, hiện tại, vậy rốt cuộc anh muốn em như thế nào? Úc Tử Duyệt tức giận hỏi ngược lại, anh không có tư cách yêu cầu em. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, ngay sau đó cúp điện thoại. Úc Tử Duyệt không ngờ anh sẽ cúp điện thoại trước, kinh ngạc nhìn màn ảnh di động ngẩn người. Tên đàn ông xấu xa này lại tức giận. Bảo bảo, khi con trưởng thành, ngàn vạn lần không được học theo như vậy. Nếu không nhất định sẽ không tìm được vợ đâu. Úc Tử Duyệt oán trách nói với con trai, nói lời này không phải tự mình đánh vào mặt mình sao? Mình cũng không biết làm sao lại thua trong tay anh nữa. Úc Tử Duyệt tự nhủ thầm. Trong đầu hiện lên từng hình ảnh cô ở bên cạnh Lăng Bắc Hàn, khuôn mặt nặng nề, luôn luôn không biểu cảm. Cô thích bộ dạng nổi trận lôi đình của anh khi bị cô kích thích, thích trêu chọc anh, thích anh bởi vì mình mà mất khống chế. Trong lòng Lăng Bắc Hàn tràn đầy chua xót nằm ở giường, cảm giác giống như bị cô từ bỏ làm anh thất vọng. Đang muốn đứng dậy đi ra ngoài chạy bộ thì điện thoại di động lại vang lên, anh không ngờ Úc Tử Duyệt gọi tới, còn gọi cho anh làm gì? Chuyện gì? Tức giận mở miệng. Anh tức giận cái gì à? Úc Tử Duyệt cũng không còn tức giận nói. Ngược lại nhẫn nại. Em đây bụng bự 8 tháng cũng không tức giận. Anh tức giận cái gì? Chẳng lẽ đại di mụ của anh tới hả? Cô trêu chọc anh ở trong điện thoại. Nghe giọng nói khác thường của cô, trong lòng đang đau khổ lại trở nên thoải mái rất nhiều. Úc Tử Duyệt, trước kia em có nói, người bình thường em sẽ không tùy tiện làm nũng. Lăng Bắc Hàn chua chua nói, lời nói của anh làm tim cô căng thẳng, mũi Úc Tử Duyệt cay xè, vậy bây giờ anh là 2 loại người sao? Đùa giỡn nói, Lăng Bắc Hàn trầm thấp giống, nghiêm túc một chút, nghiêm chỉnh mà nói trước đây anh đã nói với em, anh thích con người hoạt bát, nhiệt tình của em. Lăng Bắc Hàn lại nói, vậy hiện tại em đã trưởng thành, hoạt bát không hợp rồi đúng không? Nằm ở giường, cô nhắm mắt lại, cười nói. Nói bậy, bây giờ em không có nhiệt tình, chính là đã hết hy vọng, tuyệt vọng với anh rồi, đúng không? Lăng Bắc Hàn lại hỏi liên tục. Không có mà, chỉ là ỷ lại nữa. Anh đừng tức giận. Hiện tại nói cái gì cũng mất công, có cái gì, chờ anh về nhà hãy nói. Úc Tử Duyệt dịu dàng trấn an nói. Giống như một thời gian dài không thấy anh, thật sự hơi lạnh nhạt rồi. Tình cảm sẽ không vì điều này mà dần phai nhạt chứ. Này... Hôn anh một cái, làm mặt dày ép hôn, cử cờ dô thân mật như thế này đã lâu không có. Úc Tử Duyệt đen mặt, cười cười, không đứng đắn. Trước kia cô chủ động muốn hôn anh ở trong điện thoại, hiện tại trở thành cái lão đàn ông này chủ động yêu cầu. Nhanh một chút, Lăng Bắc Hàn ra lệnh. Úc Tử Duyệt nặng nề chụt một cái trên màn hình điện thoại di động, xong chưa? Hiện tại anh hôn con trai một cái, nói với con mấy câu. Úc Tử Duyệt nói xong, mở loa ngoài ra, đưa di động gần sát bụng mình. Lăng Bắc Hàn hôn một cái, âm thanh rất lớn, Úc Tử Duyệt mỉm cười hạnh phúc. Con trai, tha thức cho ba không thể ở bên cạnh chăm sóc con và mẹ, giúp ba chăm sóc mẹ nhiều hơn nha. Tiếng của Lăng Bắc Hàn rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, rất xấu hổ. Để một người nghiêm túc như anh nói ra những lời như vậy, thật đúng là làm khó mà. Úc Tử Duyệt cảm động chảy nước mắt, cảm giác con trai giật giật. Úc Tử Duyệt mỉm cười, cầm di động, anh không cần tự trách mình, em cũng thường giúp anh nói tốt với con đây. Không cần nghĩ em không còn yêu anh nữa. Úc Tử Duyệt an ủi Lăng Bắc Hàn. Được rồi, ngủ đi, không còn sớm. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói hơi khàn. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, nói ngủ ngon với anh, sau đó cúp điện thoại. Mấy ngày sau Lăng Bắc Hàn vẫn chưa trở lại, tạm thời phải đi công tác. Thời gian mỗi ngày trôi qua, chỉ trước mắt, cô đã mang thai tròn 8 tháng rồi. Bây giờ con trai đã phát triển hoàn toàn, còn 7 tuần nữa là đủ tháng. Tiếu Dĩnh dẫn cô đi khám thai, tất cả đều bình thường, thuận tiện cũng an bài tốt mọi thứ. Duyệt Duyệt, con nên sinh mổ, vì sẽ tương đối an toàn. Lên xe, Tiếu Dĩnh đề nghị với cô, mẹ, không phải nói sinh con tự nhiên tốt hơn với đứa bé sao? Úc Tử Duyệt vuốt ve bụng bự, nói, sinh con tự nhiên rất khổ sở, mẹ sợ con chịu không nổi. Mang thai nhiều tháng như vậy, con đã chịu khổ đủ rồi. Tiếu Dĩnh đau lòng nói, đau nhiều ra sao? Con cũng không sợ, sinh tự nhiên mới tốt, không nên mổ. Trước kia loài người đời đời kiếp kiếp không phải đều sinh con tự nhiên hay sao? Úc Tử Duyệt kích động nói, đến lúc đó sẽ biết. Tiếu Dĩnh cảm động nói, nha đầu này, càng ngày càng làm cho người ta thay đổi cách nhìn. Sao vậy? Mẹ, con đi tới nhà trẻ một chút, mẹ về nhà trước có được không? Rất lâu rồi không có tới thăm mấy đứa bé này. Đi ngang qua nhà trẻ, Úc Tử Duyệt nói với Tiếu Dĩnh. Vậy mẹ đi với con, một mình con đi mẹ không yên lòng. Tiếu Dĩnh nói. Không sao mà. Không sao. Về nhà mẹ cũng không có chuyện gì làm. Tiếu Dĩnh nói xong, đã xuống xe. Vẫn là lần đầu tiên Tiếu Dĩnh biết, thì ra là những năm này Lăng Bắc Hàn thu dưỡng nhiều đứa bé tàn tật như vậy. Nhìn những đứa bé đáng thương kia, Tiếu Dĩnh thở dài. Duyệt Duyệt, trong lòng Bắc Hàn gánh rất nhiều khổ sở, con nhất định phải cố gắng thông cảm cho nó, hãy chủ động với nó. Tính cách của nó chính là như thế. Quân nhân ai cũng đều như vậy, không lộ cảm xúc, cũng sẽ không nói những lời dễ nghe, có lúc sẽ khiến chúng ta hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ở trong lòng họ vẫn luôn luôn có gia đình, có vợ con. Con cũng đừng học theo mẹ, lạnh nhạt với ba của Bắc Hàn nhiều năm như vậy mới. Tiếu Dĩnh nghẹn ngào nói. Úc Tử Duyệt nhìn Tiếu Dĩnh, gật đầu một cái. Mẹ, nhưng có thể con đã dành nhiều tình yêu hơn cho con trai. Như vậy cũng sẽ không phải ngày ngày nóng ruột nóng gan vì anh ấy. Trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chút. Đều là vợ của quân nhân. Úc Tử Duyệt nói ra những lời trong lòng mình với Tiếu Dĩnh. Lúc còn trẻ mẹ cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng con cái dù sao vẫn là con cái, người ở bên cạnh con cả đời, vẫn là chồng của con. Không cần vì đứa bé mà bỏ quên tình cảm vợ chồng, đối với chồng cần có sự quan tâm. Bọn họ tuy nói là con người rắn giỏi nhưng vẫn cần phụ nữ chúng ta thương yêu. Tiếu Dĩnh lại nói, thật lòng không hy vọng Úc Tử Duyệt thay đổi. Úc Tử Duyệt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tốt nhất con nên suy nghĩ một chút đi, đến cuối cùng phải đối xử sao với Bắc Hàn, mẹ đến phòng làm việc của viện trưởng một chút, quyên ít tiền cho những đứa bé này. Tiếu Dĩnh nhỏ giọng nói với Tử Duyệt, sau đó đến phòng làm việc. Một mình Úc Tử Duyệt, ưỡn cao bụng bự đi tới dưới tàng cây, mất hồn nghĩ tới lời nói của Tiếu Dĩnh. Úc Tử Duyệt, một giọng nói quen thuộc mà xa lạ, giọng nữ này làm sống lưng Úc Tử Duyệt phát rét, cô kinh ngạc, quay đầu. Nhìn thấy cách đó không xa, một cô gái mặc toàn thân màu đen đi tới, theo bản năng cô đưa tay, che chở bụng của mình. Hạ Tĩnh Sơ, cô cau mày, mặt phòng bị kêu tên người đối diện, trên người mặc áo khoác màu đen, đội một cái mũ, vẫn là vẻ mặt trí thức. Úc Tử Duyệt nhớ tới cô ta vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, trong lòng phòng bị nhiều hơn. Hai mắt Hạ Tĩnh Sơ nhìn chằm chằm cái bụng bự của Úc Tử Duyệt, khóe miệng nở nụ cười phức tạp. Mấy tháng rồi? Hạ Tĩnh Sơ, rốt cuộc cô muốn làm gì? Hãy nhanh chóng đi tự thú đi. Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, chỉ sợ Hạ Tĩnh Sơ sẽ thương tổn mình, cũng hy vọng nhanh nhanh có người phát hiện ra cô ta. Đáng tiếc, điện thoại di động của cô không mang trên người, bây giờ cô căn bản không có cách nào báo cảnh sát. Sợ tôi như vậy sao? Hạ Tĩnh Sơ cười nhạo hỏi, lại đến gần mấy bước, Úc Tử Duyệt liên tiếp lui về phía sau. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Úc Tử Duyệt lui về phía sau, một tay đỡ bụng, nếu là một mình cô, sẽ không bao giờ sợ Hạ Tĩnh Sơ, nhưng bây giờ trong bụng của cô có đứa bé. Tôi sẽ không làm gì cô, yên tâm đi, tôi chỉ tới thăm cô có khỏe không thôi. Hạ Tĩnh Sơ cười lạnh nói, trên vẻ mặt trắng trẻo trước kia lộ ra vẻ nhợt nhạt. Cô sẽ tốt bụng như vậy sao? Úc Tử Duyệt nghi ngờ nhìn cô ta, hỏi. Cũng không dám để bọn nhỏ đến gần, sợ bị Hạ Tĩnh Sơ làm bị thương. Tôi không thể tốt bụng như thế sao? Trong mắt các người từ đầu đến cuối tôi chỉ là một người phụ nữ xấu xa hay sao? Hạ Tĩnh Sơ đau xót nói, lúc này, không hề bước lên trước nữa, chỉ đứng xa xa nhìn Úc Tử Duyệt. Được 8 tháng rồi phải không? Con trai sao? Thật hạnh phúc. Lăng Bắc Hàn đâu? Còn bận rộn không? Làm chị dâu quân nhân cực lắm sao? Hạ Tĩnh Sơ hỏi rất nhiều vấn đề. Làm chị dâu quân nhân rất khổ. Trước kia tôi cũng không nghĩ Lăng Bắc Hàn sẽ làm lính. Cô đừng đem chuyện lúc trước đến kích thích tôi. Hạ Tĩnh Sơ, tôi không còn là cô gái Úc Tử Duyệt của 1 năm 2 năm trước. Úc Tử Duyệt phản bác. Lời nói của Hạ Tĩnh Sơ không tạo được ảnh hưởng gì với cô. Hiện tại cô cũng rõ ràng Lăng Bắc Hàn đối với Hạ Tĩnh Sơ đã không còn bất kỳ cảm giác gì. Cô đừng kích động, hiện tại tôi cũng không thèm khát Lăng Bắc Hàn nữa. Thật ra thì tôi đã sớm không thương anh ấy rồi, hoặc là chưa từng yêu anh ấy. Ngược lại tôi không xứng với tình cảm của anh ấy. Hạ Tĩnh Sơ lại nói, giọng nói bình tĩnh, lạnh nhạt. Cô hãy đi tự thú đi, như vậy tội sẽ nhẹ hơn một chút. Lúc này, nhận thấy được Hạ Tĩnh Sơ thật không có ác ý, Úc Tử Duyệt lại khuyên nhủ. Nhẹ hay nặng cũng đều không sao cả, tội tôi như vậy. Không xử 10 năm 20 năm mới là lạ. 20 năm sau, tôi ra tù, có lẽ ở bên trong không tới 1 năm sẽ sụp đổ mất. Hạ Tĩnh Sơ tự giễu cười nói. Lời của cô, làm Úc Tử Duyệt không khỏi đau lòng. Cho dù lúc trước chán ghét cô ta như vậy, vậy cô có thể biểu hiện tốt một chút, tranh thủ sớm ra ngoài. Hiện tại thái độ tốt, còn có thể xin quan tòa tha thứ. 10 năm 20 năm thì thế nào, chỉ trong lòng hy vọng, làm theo sẽ nhìn thấy ánh rạng đông. Úc Tử Duyệt khuyên nhủ. Hạ Tĩnh Sơ nghe Úc Tử Duyệt nói vậy, trong lòng không cách nào giễu cợt. Hình như cô gái này so với trước kia thành thục hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ con thỏ trắng như trước. Cô, Hạ Tĩnh Sơ, lúc này giọng nói của Tiếu Dĩnh vang lên, cắt đứt lời nói của Hạ Tĩnh Sơ. Úc Tử Duyệt cũng quay đầu nhìn Tiếu Dĩnh, chỉ thấy Tiếu Dĩnh hung ác đi tới. Cô đừng đến gần con bé, có cái gì thì nhằm vào tôi đây. Người buộc cô rời đi là tôi. Tiếu Dĩnh lớn tiếng nói với Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng chỉ sợ Hạ Tĩnh Sơ gây khó dễ cho Úc Tử Duyệt. Từ lúc nào mẹ chồng lại đi che chở con dâu như vậy? Mờ, Hạ Tĩnh Sơ không đổi sắc, cười nhạt nói. Mẹ đừng kích động, cô ấy sẽ không hại chúng ta đâu. Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói. Không được nhúc nhích. Úc Tử Duyệt. Đúng lúc này, từ cửa chính nhà trẻ có một nhóm cảnh sát xông tới, cầm súng nhắm ngay Hạ Tĩnh Sơ, giống to. Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng tiến vào, hơi có vẻ lo lắng giống to. Thấy Úc Tử Duyệt bình yên vô sự đứng ở đó, trong lòng đã an tâm không ít. Anh mới vừa chạy về, trên nửa đường nhận được tin tức nói Hạ Tĩnh Sơ trở về thành phố. Anh lập tức để cho người điều tra vị trí Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt không ngờ Lăng Bắc Hàn lại đột nhiên xuất hiện, trong lòng rung động mạnh mẽ. Lăng Bắc Hàn, em không sao, mọi người không cần nổ súng. Úc Tử Duyệt hét lớn với Lăng Bắc Hàn, thấy Lăng Bắc Diệp đứng một bên, lại quát. Hạ Tĩnh Sơ nhìn một Lăng Bắc Hàn mặc quân trang đi tới, vẻ mặt bình tĩnh. Lăng Bắc Hàn đi tới bên cạnh Tiếu Dĩnh, để cho bà lui về phía sau, anh đi về phía Hạ Tĩnh Sơ, không hề sợ mà đến chỗ Hạ Tĩnh Sơ, từng bước đến gần Úc Tử Duyệt, sau đó ngăn ở trước mặt Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt lại bước lên kéo áo của anh, cô ấy không có ác ý, cô ngước đầu nhìn Lăng Bắc Hàn nói, Hạ Tĩnh Sơ, cô đã bị bao vây, tự thú đi, lúc này Lăng Bắc Diệp quát, Hạ Tĩnh Sơ bị nhiều họng súng chĩa vào như vậy. nhưng cũng không sợ hãi chút nắp vờ, chỉ lặng lặng nhìn Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt. A Hàn, em muốn cảm ơn anh trước kia đã chăm sóc em. Hạ Tĩnh Sơ cảm khái nói. Lăng Bắc Hàn không ngờ cô ta sẽ nói như vậy, đưa tay ôm Úc Tử Duyệt vào trong ngực. Những thứ kia tôi nên làm. Anh cất giọng nói, trong đầu hình ảnh mình đi cùng Hạ Tĩnh Sơ đã sớm mơ hồ không rõ. Lăng Bắc Hàn lúc đó không giống với Lăng Bắc Hàn bây giờ. Nói những thứ kia không còn ý nghĩa đúng không? Chỉ là cảm thấy cô là người tốt. Úc Tử Duyệt, cô thật có phúc. Hạ Tĩnh Sơ lớn tiếng nói, cười cười, sau đó chủ động giơ hai tay ra, nắm thành quyền, đi về phía Lăng Bắc Diệp. Lăng Bắc Diệp tiến lên, lấy ra còng tay, còng lại. Hà Kiệt ở đâu? Lăng Bắc Diệp hỏi Hạ Tĩnh Sơ. Lúc này, chỉ nghe được một giọng nói nam vang lên. Hà Kiệt mặc áo khoác cao bồi nhảy tường vào, hét lớn. Theo bản năng Lăng Bắc Hàn đem Úc Tử Duyệt chắn sau lưng, súng cảnh sát nhắm ngay Hà Kiệt. Hà Kiệt, anh làm gì thế? Hà Tĩnh Sơ trừng mắt nhìn Hà Kiệt, tức giận hét lớn, không ngờ anh ta sẽ đuổi tới đây. Cô không muốn liên lụy anh nữa, không muốn. Anh ngồi trong tù cùng em. Hà Kiệt hét lớn, móc ra con dao, xông về phía Lăng Bắc Hàn. Cảnh sánh muốn bóp cò súng, nhưng động tác anh ta quá nhanh, sắp đến gần Lăng Bắc Hàn, lo lắng an toàn của bọn họ nên cảnh sát cũng không nổ súng. Úc Tử Duyệt và Hạ Tĩnh Sơ đồng thời giống to, Hà Kiệt nhanh chóng vung con dao về phía Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn chỉ cảm thấy Úc Tử Duyệt vòng qua từ phía sau, như muốn bảo vệ anh. Anh phản ứng nhanh chóng xoay người, đem Úc Tử Duyệt ôm vào trong ngực. Hà Kiệt cầm dao đâm vào sau lưng LBHM Hạ Tĩnh Sơ cùng Tiếu Dĩnh kêu lên. Sau đó Lăng Bắc Diệp nổ súng bắn vào cánh tay Hà Kiệt đừng mà. Hạ Tĩnh Sơ thấy Hà Kiệt ngã xuống, dùng rằng hét lớn. Hà Kiệt, anh khốn kiếp. Tại sao làm như vậy? Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt vẫn đang bị Lăng Bắc Hàn ôm thật chặt. Cảm giác sắc mặt Lăng Bắc Hàn trắng bệch. Cô hoảng hốt kêu lên. Lúc này, cảnh sát chạy tới, kéo Lăng Bắc Hàn ra. Không. Nhìn sau lưng Lăng Bắc Hàn bị cắm dao, Út giống to, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh không sao. Lăng Bắc Hàn quay đầu, nghiêm mặt, cười nói. Hà Kiệt bị bắt, mặt Tiếu Dĩnh trắng bệch xông tói. Hai mẹ con đau lòng giống to. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, kết cục 12. Hà Kiệt đơn thuần chỉ muốn ngồi tù, mới ra hạ sách này. Cũng không thật sự muốn hại Lăng Bắc Hàn, cho nên anh ta xuống tay không nặng. Nhưng lúc Lăng Bắc Hàn tránh, thân thể lui về phía sau, nên con dao ép buộc phải đâm vào. Coi chừng cô ấy, Lăng Bắc Hàn trực giác vết thương cũng không sâu, không có tổn thương chỗ hiểm. Sợ Úc Tử Duyệt lo lắng, anh bình tĩnh ung dung nói với Tiếu Dĩnh. Tiếu Dĩnh thấy con trai còn có thể nói chuyện, trong lòng hơi yên tâm, đỡ Úc Tử Duyệt khuôn mặt trắng bệch, đầy nước mắt. Các người đừng bắt anh ấy. Anh ấy không phải cố ý. Anh ấy chỉ muốn ngồi tù. Anh ấy không phải cố ý giết người. Hạ Tĩnh Sơ nhìn thấy mánh khóe của Hà Kiệt. Nhìn anh bị cảnh sát bắt giữ. Điên loạn quát. Trong lòng kích động, đau đớn. Hà Kiệt không giãy giụa, càng không phản kháng. Nghe được tiếng của Hạ Tĩnh Sơ, anh quay lại nhìn cô. Mái tóc toán loạn, vẻ mặt khổ sở. Đó là đang vì anh sao? Hình như Hà Kiệt không tự tin như vậy. Giờ phút này dáng vẻ Hạ Tĩnh Sơ đang vì anh, nếu như là như vậy thì quá đủ rồi. Chỉ có Hạ Tĩnh Sơ biết, tại sao Hà Kiệt muốn làm như vậy, chính là anh muốn ngồi tù với cô. Rất ngu, quá ngu. Tôi chính là muốn giết Lăng Bắc Hàn. Tôi muốn báo thù cho em gái. Hà Kiệt quay đầu, mặt tàn nhẫn nhìn Lăng Bắc Hàn đứng cách đó không xa, giống to. Hà Kiệt cái tên đần độn này. Hạ Tĩnh Sơ bi phẫn hét lớn khàn cả giọng. Tiếng xe cứu thương truyền đến, cảnh sát lôi kéo Hạ Tĩnh Sơ rời đi, Hà Kiệt cũng bị lôi ra khỏi nhà trẻ. Bọn nhỏ hình như bị hoảng sợ đã sớm tránh vào trong nhà, nhưng mà kinh sợ như vậy đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì. Úc Tử Duyệt không hét, không la, trơ mắt nhìn Tiếu Dĩnh và một nữ cảnh sát đỡ Lăng Bắc Hàn lên băng ca. Cô chỉ an tĩnh chảy nước mắt, đôi tay vuốt ve bụng bự, theo bọn họ ra khỏi nhà trẻ. Úc Tử Duyệt kiên trì lên xe cấp cứu, ngồi ở một bên. Bác sĩ, anh ấy như thế nào? Cố gắng ức chế kích động, Úc Tử Duyệt bình tĩnh hỏi bác sĩ đang cấp cứu cho Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nghe được tiếng cô, mệt mỏi mở hai mắt ra, quay đầu nhìn cô. Úc Tử Duyệt đưa tay, nắm tay của anh, không biết nên hỏi cái gì, chỉ là quay đầu đi, chảy nước mắt, mùi máu tươi gay mũi. A, bác sĩ cấp cứu rút con dao, một dòng máu tươi chảy ra. Úc Tử Duyệt hét lên một tiếng, nắm thật chặt tay của Lăng Bắc Hàn. Vết thương không sâu, không thương tổn đến chỗ hiểm, sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Cầm máu cho Lăng Bắc Hàn, bác sĩ nói. Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt ngồi xổm xuống, dường như cả người đều ngồi dưới đất, nhìn sắc mặt trắng bệch Lăng Bắc Hàn, kêu gào nói. Lăng Bắc Hàn cười, không sao, còn khóc. Cầm tay của cô, khuôn mặt đầy nước mắt của cô làm anh đau lòng, so vết thương còn đau hơn nhiều. Mau dậy đi, chớ làm con trai bị thương. Thấy cô ngồi xổm trên đất, anh nhỏ giọng nói. Anh đừng nói chuyện, nhắm hai mắt nghỉ ngơi một chút, lập tức sẽ đến bệnh viện. Úc Tử Duyệt khàn giọng nói, cũng đã bị thương thành như vậy rồi mà vẫn còn an ủi cô. Lăng Bắc Hàn nghe lời nhắm mắt lại, khóe miệng nâng lên nụ cười hạnh phúc. Anh biết cô yêu anh, vừa rồi khi Hà Kiệt xông tới, cô ở sau lưng anh, thiếu chút nữa đã lao ra, thật may là anh phản ứng khá nhanh. Úc Tử vui mừng cũng hiểu, mình yêu anh, vẫn yêu, nếu không lúc khi thấy tên đó vọt tới cô sẽ không theo bản năng muốn bảo vệ anh. Rất nhanh đến bệnh viện, Lăng Bắc Hàn được đưa đến phòng cấp cứu. Úc Tử Duyệt lo lắng canh giữ ở bên ngoài, dưới chiếc quần màu trắng bằng bông cho phụ nữ có thai lộ ra vài giọt máu bị bắn lên, mái tóc rối loạn. Cô vẫn đứng đó, Tiếu Dĩnh cũng đứng ở một bên, chỉ chốc lát sau, dì Vương chạy tới, khoác thêm áo cho Úc Tử Duyệt. Không lâu sau, Lăng Chí Tiêu cũng chạy tới. Lăng Bắc Hàn rất nhanh được đưa ra ngoài, thương thế không nghiêm trọng lắm, sau khi vết thương khép lại, có thể xuất viện. Duyệt Duyệt, con mau nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay con cũng không nghỉ ngơi. Lăng Bắc Hàn hôn mê rất lâu chưa tỉnh lại, úp này trời đã tối, Úc Tử Duyệt mới vừa ăn cơm tối dì Vương đưa tới. Tiếu Dĩnh lo lắng Úc Tử Duyệt mệt mỏi, nói khẽ với cô. Mẹ, con không sao, tối nay con sẽ ở đây, mẹ đi về trước đi. Bên này không có gì đáng ngại. Úc Tử Duyệt nói với Tiếu Dĩnh. Con trai còn chưa tỉnh lại, Tiếu Dĩnh cũng không yên tâm rời đi. Đúng lúc này, trên giường bệnh Lăng Bắc Hàn cử động. Tiếu Dĩnh mừng rỡ nói, Úc Tử Duyệt cũng vội vàng đứng dậy. Tiếu Dĩnh vội vàng đỡ cô, chỉ sợ cô không cẩn thận va chạm đến bụng. Vết thương của Lăng Bắc Hàn ở sau lưng, nên cả người đều là nằm sấp, chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Úc Tử Duyệt cùng mẹ Tiếu đi tới. Tiếu Dĩnh nhỏ giọng nói, Lăng Bắc Hàn nghe được tiếng của bà, trừng mắt nhìn. Sau đó hai cánh tay chống giường bệnh muốn ngồi dậy, dùng sức, nên đụng tới vết thương, đau đớn giống như bị khoan vào người. Anh đừng đứng lên. Úc Tử Duyệt hiểu ý tứ của anh, lớn tiếng nói. Ừ, Bắc Hàn, con không thể dùng sức, phải nhờ người đỡ dậy. Tiếu Dĩnh cũng quát lớn, ấn chuông tìm y tá giúp đỡ Lăng Bắc Hàn ngồi dậy. Tiếu Dĩnh thức thời mà nhường lại không gian cho bọn họ, chào hỏi xong đi về nhà. Một lát nữa dì Vương sẽ tới chăm sóc Úc Tử Duyệt. Em cũng trở về nhà đi. Trong bệnh viện nhiều vi khuẩn, virus. Lăng Bắc Hàn ngồi ở trên giường nhìn cô ngồi ở mép giường, ra lệnh. Không cần, em vẫn khỏe. Úc Tử Duyệt liếc mắt nói. Ăn cơm không? Sau đó cười hỏi anh, đứng dậy, tập tễnh đi tới tủ đầu giường lấy thức ăn cho anh. Ánh mắt Lăng Bắc Hàn sáng quắc quắc nhìn chằm chằm vào bụng to phệ của cô, động tác không nhanh không chậm. Cá tính của cô giống như là đã trải qua nhiều năm tháng lắng đọng, không giống như trước kia, gấp gáp, kích động. Bưng một hộp cơm, chậm rãi đi tới. Dì Vương mới vừa đưa tới, cháo đậu đỏ, canh gan heo, đều là bổ máu. Úc Tử Duyệt vừa đi vừa cười nói, đem hộp cơm đặt ở trước mặt anh. Chảy từng này máu tính là gì? Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, nhìn cô vợ nhỏ của anh lần lượt mở hộp cơm ra. Lời của anh làm động tác của cô hơi dừng lại. Không coi là gì, vậy nguy hiểm tới tính mạng mới tính là gì sao? Úc Tử Duyệt tức giận quát, nhớ tới một màn kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy còn em, tại sao muốn xông lên trước giúp anh ngăn cản? Úc Tử Duyệt, anh là đàn ông, anh chưa từng quên hành động ngu xuẩn của cô, tức giận giáo huấn. Bị anh la như vậy, Úc Tử Duyệt uất ức, một khắc kia chỉ là từ bản năng, yêu sâu đậm một người theo bản năng thôi. Lăng Bắc Hàn, anh khốn kiếp. Úc Tử Duyệt tức giận quát, xoay người, muốn đi. Lăng Bắc Hàn vội vàng đưa tay kéo cánh tay cô lại. Cánh tay bị anh giữ chặt, Úc Tử Duyệt muốn giãy ra nhưng vẫn thôi. Anh chỉ là quá lo lắng cho em. Lăng Bắc Hàn nói nhỏ. Úc Tử Duyệt không nhịn được nữa, xoay người, ngồi lại bên giường bệnh, quệt miệng, chảy nước mắt nhìn anh. Anh có thể vì em cũng có thể vì anh, phân nam nữ cái gì? Úc Tử Duyệt quát, chảy nước mắt, vừa muốn cười. Trong bụng kia còn có con trai của anh. Lăng Bắc Hàn kéo cô qua, để cho cô ngồi ở mép giường, nằm ở trên đùi của anh, bàn tay vuốt ve bụng cô và nói. Khi đó, em nào nghĩ tới con? Úc Tử Duyệt phản bác, khi đó, trong mắt cô chỉ có an nguy của Lăng Bắc Hàn, bận tâm nhiều như vậy làm gì? Lăng Bắc Hàn rất cảm động, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, sau đó, cúi đầu hôn môi của cô, đầu tiên là dịu dàng hôn, sau đó càng lúc càng sâu, xâm nhập mà lưu luyến, bá đạo mà cuồng tứ, giống như là muốn dụi cô vào trong xương máu của mình. Vẫn còn nhớ tới lúc biết Hạ Tĩnh Sơ tới thành phố thì trong lòng anh hoảng sợ đến mức nào. Úc Tử Duyệt do dự bắt đầu chịu đựng, chuyển thành cảm thụ, cùng anh phối hợp. Hiểu điều anh muốn biểu đạt, cô cũng ôm đầu anh, nhiệt tình hôn trà. Khi anh bị thương thì cái loại cảm giác sợ bỏ lỡ đó cũng hành hạ cô. Đêm hơi thở của cô hút hết, hôn càng ngày càng sâu, cho đến khi cô cảm giác sắp không thở nổi bởi vì thiếu dưỡng khí anh mới buông cô ra. Cô gái nhỏ trong ngực với hai gò má đỏ hồng, cặp mắt mê ly, môi anh đào sưng đỏ, hơi thở thơm như hoa lan, hai cánh tay vô lực vòng qua cổ của anh, nhìn cô, anh hận không thể từng ngụm ăn cô vào trong bụng. Nhanh ăn cơm đi. Tầm mắt nóng rực kia làm cô quay mặt, lớn tiếng nói. Muốn ăn em. Bàn tay Lăng Bắc Hàn sờ ngực trướng lên của cô, nặng nề nhéo, ác ý nói. Úc Tử Duyệt vội vàng buông anh ra, đứng dậy chạy trốn, xuống giường. Vợ chồng còn ngượng ngùng. Lăng Bắc Hàn thanh thanh cổ họng, cưng chiều cười nói. Tới đây đút anh. Chậm chạp không cầm đũa, anh nhìn cô vẫn còn nặng nề thở dốc, ra lệnh. Úc Tử Duyệt quệt mồm, hung hăng chừng mắt liếc anh một cái, vẫn là ngoan ngoãn bưng chén lên, cầm cái muỗng. Lão đàn ông này cũng có lúc nũng nịu, Lăng Bắc Hàn như thằng bé con, ăn từng miếng cơm cô đút. Con ngươi thỉnh thoảng khiêu khích nhìn vào cái bụng tròn vo của cô, giống như đang khoe khoang cùng với con trai. Hôm nay khám thai nói thế nào? Sau khi ăn no, anh còn quan tâm hỏi. Ghen thì ghen nhưng anh vẫn thương con trai. Cũng cảm động đối với sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ này, đó là liên lạc duy nhất ràng buộc cô với anh, là kết tinh tình yêu của bọn họ, cũng là kéo dài sinh mạng của bọn họ. Tất cả bình thường, con trai rất khỏe mạnh, em lấy hình ảnh siêu âm cho anh xem. Nhắc tới con trai, khuôn mặt Úc Tử Duyệt đầy tự hào, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên sofa, lấy hình siêu âm trong túi ra đưa cho Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nhìn hình, con trai co rúm ở trong tử cung, xem ra rất nhăn nhúm, nhìn tiểu tử, khóe miệng treo nụ cười cưng chiều. Tương lai khẳng định tiểu tử này rất đẹp trai. Úc Tử Duyệt mừng rỡ đang muốn hỏi anh có đáng yêu hay không. Ai ngờ, anh lại bất thình lình nói ra những lời này. Úc Tử Duyệt đen mặt, cái người đàn ông tự cao tự đại biến thái trước mặt này. Lời này từ trong miệng anh nói ra thật đúng là làm người ta díu lưỡi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, đại kết cục. Mặc dù lần nữa Lăng Bắc Hàn ra lệnh bảo cô đi về nhà, nhưng Úc Tử Duyệt vẫn ở lại bệnh viện. Nửa đêm tỉnh lại uống nước, Úc Tử Duyệt phát hiện Lăng Bắc Hàn lên cơn sốt, vội vàng kêu bác sĩ tới. Sau khi bác sĩ cho anh uống thuốc hạ sốt xong, dì Vương bảo Úc Tử Duyệt đi nghỉ ngơi. Cô không chịu, chỉ muốn ngồi ở bên cạnh giường Lăng Bắc Hàn, tự mình chăm sóc. Cơ hội cháu được tự mình chăm sóc cho anh ấy rất ít, anh ấy rất mạnh mẽ. Chưa bao giờ ở trước mặt cháu tỏ ra vẻ mềm yếu. Úc Tử Duyệt vừa lau chán cho anh vừa dịu dàng nói. Cái này, cháu biết là tốt rồi. Bình thường quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút. Người đàn ông mạnh mẽ, cũng cần có tình yêu. Dì Vương nhỏ giọng nói với Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt gật đầu, bảo dì Vương đi tới phòng sát vách nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô và anh. Úc Tử Duyệt nhìn người nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, một tay cầm tay trái của anh, vết sẹo phía trên còn chưa có xóa đi, có thể là do quá bận rộn, không có thời gian thôi. Lăng Bắc Hàn,